Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Đại Giới. Theo giúp ta một muộn, truyền kỳ ma quỷ, lại xưng là ma tướng, tính là thống soái ma quỷ quân đoàn tướng lĩnh, tại cường giả như mây địa vị trong địa ngục, cũng coi là chân chính cao tầng tồn tại. Trên cơ bản đầu nhập vào địa ngục lãnh chúa đều có thể đạt được trọng dụng. Dưới mắt, đăng tràng chính là một vị truyền kỳ dục ma. Dục ma giống như mị ma, trời sinh mị lực siêu phàm. Chớ nói chi là cái này còn là một vị truyền kỳ dục ma. Cường đại mị lực để bất luận cái gì tới đối mặt tồn tại đều muốn thường xuyên tiếp nhận ý chí giám. Định, để Tô Vân đáy mắt đã hiện lên hệ thống nhắc nhở. Gặp mị hoặc công kích, tiến hành ý chí giám định, ý chí kiểm định thông qua, người thành công miễn trừ lần này công kích. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương cũng không có phát động công kích, nhưng mạnh mẽ mị lực thuộc tính đã tự mang mị hoặc quang hoàn. Bất luận cái gì nhìn thấy nó sinh vật đều phải tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại liền muốn quỳ rạp xuống nó dưới chân, cam nguyện trở thành nó nô bộc. Nhưng bây giờ, Tô Vân một mặt ý cười nhìn đối phương, phảng phất thấy được rất lâu không thấy người quen biết cũ. Mà đối phương vậy sửng sốt một chút, có chút hồ nghi trên dưới dò xét hắn, mở miệng nói, nha, đã lâu không gặp, xinh đẹp tiểu pháp sư, Natasha tiểu thư, không nghĩ tới nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi đã tấn thăng truyền kỳ. Chúc mừng tấn thăng, Tô Vân cười chúc mừng đối phương một câu, không sai, trước mặt truyền kỳ dục ma, chính là trước kia tại bên trong tiểu thế giới nhìn thấy vị kia dục ma. Lúc kia, Natasha đoạt xá chiếm cứ một cái đọa lạc giả thân thể, cùng hắn tiến hành giao dịch, tại bên trong thế giới nhỏ kia, Tô Vân du tẩu cùng địa ngục lãnh chúa. Tử thần cùng quang huy chi chủ tam đại thế lực bên trong, cũng hiệp trợ tử thần giáo hội đem ẩn chứa uốc cơ ôn dịch hạt giống đưa đến Santa, miễn phí cấp cho đến vô số thị dân trong tay, từ đó hủy đi toàn bộ Santa. Sau đó, hắn lại liên thủ đối phương phá hủy vị diện chi tử Tasmi tín ngưỡng, để nó dao động bị nắm giữ thần khí phản phệ. Từ đó không thể không muốn hiến tế tự thân đánh giết bọn hắn. Đáng tiếc, Tasmi linh hồn đã bị địa ngục lãnh chúa lấy đi, cũng đem chuyển hóa làm ma bộc. Vì đó chinh chiến, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu pháp sư đã vậy còn quá lợi hại. Hiệp trợ ta hoàn thành rất nhiều bố trí, cũng để ta được đến lãnh chúa đại nhân ban thưởng. Từ đó tấn thăng truyền kỳ. Giống như là gặp được người quen biết cũ cao hứng, để trên người đối phương vờn quanh hắc vụ chậm rãi tiêu tán, lộ ra lúc đầu hình dạng, một cái xinh đẹp thành thục gợi cảm nữ nhân. Chỉ gặp nàng có yểu điệu mê người dáng người, mái tóc dài màu đỏ rủ xuống, xích hồng sắc bó sát người giáp da đem thượng bộ phân thân tài phác họa mà ra, lộ ra bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, có kinh người tinh tế, phảng phất uyển chuyển vừa ôm xuống phương đồng dạng là mặc màu đỏ váy ngắn cùng màu đen quần lót liền, hoàn mỹ phác họa ra nó tròn trịa thon dài hai chân, thậm chí loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy làn váy bay lên, lộ ra từng tia thần bí khu vực trên đầu, hai căn màu đen sừng nhỏ càng là tăng thêm mấy điểm dị dạng dụ hoặc, gợi cảm mê người mà không có chút nào khí tức tà ác. Tấn thăng truyền kỳ về sau, phảng phất để nó phản phác quy chân, dụ hoặc trình độ mạnh hơn, nhưng lại càng thêm vô thanh vô tức, để ngươi giữa bất tri bất giác trúng chiêu, mà sẽ không đề phòng. Các ngươi, Harrow sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới mình triệu hồi ra cuối cùng át chủ bài, vậy mà cùng địch nhân có liên hệ. Rõ ràng còn là người quen, hắn nhịn không được cắn răng thúc giục nói, cường đại truyền kỳ cường giả, làm ơn tất hoàn thành khế ước, phần này khế ước, tự nhiên là thông qua tâm linh không gian bên trong hối đoái đạt được. Tốn hao đại giới đã vượt qua một kiện truyền kỳ trang bị. Có thể mời đến một vị truyền kỳ ma quỷ giáng lâm. Vì hắn đánh giết địch nhân. Nhưng bây giờ, cái này truyền kỳ ma quỷ vậy mà cùng hắn địch nhân là người quen biết cũ. Thật là ngày chó. Hắn lời nói, ngược lại là nhắc nhở đang tải ôn chuyện hai người. Tô Vân quên hắn một chút. Cực kỳ tùy ý nói. Natasha tiểu thư. Ngươi làm sao có thể cùng hắn ký kết khế ước? Không phải ta, là ta một cái tỷ tỷ cùng nơi này một người ký kết khế ước. Nàng có việc không có cách nào xuất thủ, liền cố ý để cho ta tới một chuyến. Natasha quét mắt tuyệt đối thủ hộ bên trong rất nhiều ảo. Thuật sư, có chút ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, nơi này liền vậy mà lưu lại cái kia văn minh di dân. Nàng thanh âm bên trong đầy không cách nào che giấu chấn kinh, hiển nhiên rất rõ ràng cái kia văn minh đến cùng là cường đại cỡ nào. Natasha tiểu thư, đã đều là người quen, như vậy giúp ta một việc, xử lý một chút trước mắt ta địch nhân thôi. Tô Vân cười tủm tỉm nói, có được địa ngục lãnh chúa ấn ký hắn, xác thực có tư cách cùng một vị truyền kỳ dục ma cò kè mặc cả. Không ngoài sở liệu, đối phương đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, yên đầu lưỡi đỏ liếm môi một cái, tràn đầy dụ hoặc nói, ngươi nếu là nguyện ý theo giúp ta một đêm, liền có thể miễn phí giúp ngươi xử lý sạch cái này chút rác rưởi. Một cái tuyệt thế mỹ nữ như thế, dụ hoặc nói, theo giúp ta một đêm, đoán chừng biến thành người khác sớm đã mất hồn mất vía đáp ứng. Đáng tiếc. Tô Vân nhún vai bất đắc dĩ nói, Natasha tiểu thư, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi, đáng tiếc ta không đủ khỏe mạnh, không cách nào làm cho ngươi tận hứng a. Đừng nói truyền kỳ dục ma, dù là không đến truyền kỳ dục ma, hắn nếu là dám can đảm đáp ứng, vậy tuyệt đối sẽ bị đối phương ép khô, chết ở tay trên bụng, muốn cùng một vị truyền kỳ dục ma hoàn hảo. Dù là có được truyền kỳ cứng cỏi cùng truyền kỳ tái sinh truyền kỳ chiến sĩ đều không ngăn cản được. Đến nha, tiểu pháp sư, cùng một chỗ khoái hoạt đi. Tỷ tỷ sẽ để cho ngươi trải nghiệm đến cái gì mới là tốt đẹp nhất hưởng thụ. Natasha vặn vẹo vòng, eo, phẳng phất một đầu xà mỹ nữ hướng hắn chậm rãi đi tới. Gặp mị hoặc công kích, tiến hành ý chí kiểm định. Giám định thành công, người miễn trừ lần này công kích. Tô Vân thần sắc hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt khôi phục tình hình. Trên lồng ngực ấn ký chậm rãi phù hiện quang mang, để nó trong nháy mắt đã ngừng lại bước chân. Có chút e ngại nhìn xem phía trên ấn ký. Ấn ký này, chính là địa ngục lãnh chúa ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Thật có lỗi, ta thích nữ nhân. Nhưng không thích bị người bên trên. Tô Vân muốn lắc đầu. Y Nguyên kiên định nói. Hiện tại, ngươi cần ta bỏ ra cái giá gì? Địa ngục lãnh chúa ấn ký. Chỉ là để hắn có được cùng đối phương bình đẳng nói chuyện tư cách. Nhưng ma quỷ bản thân liền là tuân theo giao dịch nguyên tắc. Muốn làm cho đối phương xuất thủ. Tự nhiên cần tương ứng đại giới. Dù là có được ấn ký nơi tay. Thực lực chênh lệch thật lớn, cũng làm cho vị này truyền kỳ dục ma thời khắc nghĩ đến đem hắn chinh phục. Thật đáng tiếc, Natasha trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, không còn bức bách hắn, cực kỳ tùy ý cười nói. Vậy dạng này đi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, chờ ta dùng đến lúc đó lại tìm ngươi. Có thể, Tô Vân trầm giọng nói, nợ nhân tình khó trả nhất. Nhưng về sau hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại truyền kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói đối phương kiếm lợi lớn. Hì hì, để một cái bị lãnh chúa đại nhân nhìn chúng nhân loại thiếu nhân tình. Xem ra tựa hồ là ta kiếm lời. Natasha cười hì hì nói. Sau đó, nàng quay người nhìn xem bị màu trắng bạc bình chướng thủ hộ rất nhiều ảo thuật sư. Truyền kỳ dục ma, đừng quên khế ước. Ngươi dám ra tay với ta? tuyệt đối phải trả cái giá nặng nề. Harrow ý thức được không ổn, nhịn không được giận dữ hét, nhưng Natasha cười tủm tỉm lấy ra một cái nho nhỏ thủy tinh, đem bóp nát, từ đó tiêu tán ra một đoàn hỗn hỗn độn độn màu xám sương mù. Tại cái này đoàn sương mù sau khi xuất hiện, đám người nhao nhao cảm thấy vô tận hỗn loạn, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều kéo vào trong hỗn loạn, phá hủy hết thảy trật tự. Thật có lỗi à, ai bảo ta gặp người quen biết cũ đâu, không thể không vận dụng một chút hỗn loạn chi tâm ban cho. Natasha cười tủm tỉm nhìn đối phương, trên thân lặng yên hiện lên vô số sáng chói phù văn. Những phù văn này lóng lánh, biến thành một chương ngưng tụ năng lượng khổng lồ khế ước quyển trục. Nhưng mà sau một khắc, màu xám sương mù bỗng nhiên xông đi lên, đem trực tiếp xé nát, khế ước bị phá hủy, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.